từng giọt mưa, từng giọt mưa xa buốt vai gầy. Một mình lang thang ngoài mưa, một mình với cô đơn âm thầm. Người yêu ơi, trọn đời em đã sống cho tình, để rồi ôm xót xa nhớ nhớ thương thương cuộc tình. Người thoáng điên rồi chợt đi, tình thoáng đó rồi biệt ly. Thoáng điên